Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Thẩm Ngọc Sơn Phong, Ấn Huyền Đồ Lục. Nghe được Tào Danh Xung nói như vậy, Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt, dồn dập bật cười, Phương Chính Ân nhíu nhíu mày. Hắn và Hứa Dương cũng không phải quá sâu thù hận, nói cho cùng chỉ là bộ mặt chi tranh, mà Tào Danh Xung, Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt ba người đều có thân thuộc chết ở Hứa Dương thủ hạ. Thù này oán, tuyệt đối không phải nở nụ cười là có thể mẫn diệt. Các ngươi định làm gì? Phương Chính Ân cau mày nói rằng, giả như 2210 giới sư huynh ra tay, mặc dù đánh bại Hứa Dương, cũng sẽ không đối với hắn danh vọng sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, vạn nhất 2210 giới sư huynh đều bị Hứa Dương đánh bại, vậy thì chân chính thành tựu hắn, các ngươi phải thận trọng. Đông Long hội vừa bắt đầu, đối với Hứa Dương chọn lựa là chèn ép sách lược, bắt nguồn từ Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt cùng với Tào Danh Xung chờ một ít phía Đông chư hầu Tuấn Kiệt. Đối với Hứa Dương sự thù hận, nhưng theo Hứa Dương triển lộ ánh sáng, Đông Long hội một ít thành viên trọng yếu, những kia 2209 giới lão thành viên một điều tra, lại phát hiện tiểu sát thần vốn là Đông Lai quốc người, là có thể bị thu nạp vào Đông Long hội. Như thế một thiên kiêu cũng đã có thù hận, Đông Long hội hạch tâm cao tầng chúng bất mãn hết sức. Đang cùng cao tầng chúng tiếp xúc thời điểm, Phương Chính Ân rất rõ ràng địa cảm giác được thượng tầng không hài lòng. Vì lẽ đó, hắn mới hướng về Kim Nghiêm đẳng nhân nói rõ, nên cùng Hứa Dương hòa giải. Chỉ có điều, Phương Chính Ân đoán sai bọn họ đối với Hứa Dương sự thù hận. Tào Danh Xung cười nói, yên tâm, để chúng ta 2210 giới sư huynh ra tay, Hứa Dương còn chưa đủ tư cách. Theo ta được biết, 2211 giới mạnh nhất thiên tài phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong, đồng dạng là chúng ta Đông Lai quốc người, xuất thân Quang Diệu Thành, là một người khác 2212 giới thiên tài Thẩm Ngọc Thành bổn gia huynh trưởng. Nhưng nghe đồn, Thẩm Ngọc Thành ở trên đường đi, cùng Hứa Dương có hiềm khích, bị người sau chém giết. Chỉ cần hướng về Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rõ tất cả những thứ này, tin tưởng cái người điên này nhất định sẽ liều lĩnh địa khiêu chiến Hứa Dương. Như vậy rất tốt. Kim Nghiêm ánh mắt sáng lên. Cái kia phong tử, tiến bộ kinh người, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Hơn nữa hắn không phải Đông Long hội nhân mã, gây xích mích hắn ra tay cũng sẽ không gây nên thượng tầng bất mãn. Phương Chính Ân nhún vai nói rằng, nếu như các ngươi kiên trì, ta không có ý kiến. Ngược lại, Phương Chính Ân đã truyền đạt trải qua tầng ý tứ của cho tới Kim Nghiêm đẳng nhân làm thế nào. Phương Chính Ân không xen vào, thương nghị một phen sau khi Liễu Minh Kiệt đi ra cửa viện, cách đó không xa một phổ thông trong sân. Phong tử, lời của ta nói, người đến cùng nghe không nghe? Tôn Đăng bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Hứa Dương xông đến Đăng Thiên Tháp thứ 11 tầng, đã cùng ngươi sánh vai cùng nhau. Hắn đối diện, một người thanh niên ngồi dưới đất, quay về một bộ sa bàn, khổ sở suy nghĩ. Thanh niên này tóc loạn tao tao, thật giống có rất nhiều ngày chưa có rửa. Hắn cả người bẩn thỉu, chỉ có một đôi con mắt lóe tia sáng. Hiện tại, đôi này, chuyện này đối với linh hoạt con mắt, đã ở nhìn chằm chằm sa bàn. Này quỹ tích, thật huyền ảo, chấm ngoặc kép, tóc loạn tao tao thanh niên tự lẩm bẩm. Hắn duỗi ra một ngón tay, ở trên sa bàn quanh co địa vẽ ra từng đạo huyền ảo phù văn quỹ tích. Không đúng vậy, hai người này điểm, vô luận như thế nào đều phải tụ hợp cùng nhau, căn bản là không có cách tách ra. Đã như vậy, loại này phù văn kết cấu, nên không cách nào thành lập mới đúng. Tôn Đăng bất đắc dĩ. Hắn biết phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong chính là cái này tính cách, bất kể là tu luyện, vẫn là chiến đấu, cũng như điên như ma. Điều này cũng tạo cho phong tử 2211 giới người số một thực lực. Đốc đốc đốc, cửa bị gõ vang lên. Ồ, có ai trở về tìm phong tử? Tôn Đăng rất kỳ quái. Phải biết Thẩm Ngọc Sơn Phong được gọi là Phong Tử. Tính tình cực kỳ quái lạ quái gở. Rất ít người có thể cùng hắn giao hữu. Tôn Đăng thuộc về tính cách dày rộng nhân loại hiền lành hình. Hơn nữa ở trong lúc lơ đãng đã cho Thẩm Ngọc Sơn Phong giúp đỡ rất lớn. Lúc này mới cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong thành bạn tri kỷ bạn tốt. Bình thường, Thẩm Ngọc Sơn Phong sân. Trên căn bản không có ai sẽ đến bái phỏng. Tôn Đăng đi tới, mở cửa ra. Liễu Minh Kiệt, tại sao là ngươi? Tôn Đăng có chút ngạc nhiên. Liễu Minh Kiệt tuy rằng cùng Tôn Đăng, Thẩm Ngọc Sơn Phong là cùng giới học viên. Có thể Liễu Minh Kiệt là Đông Long hội nhân mã. Tôn Đăng hai người là nhàn tản học viên. Tám gậy che đánh không tới cùng nơi đi. Căn bổn không có cái gì gặp nhau. Liền nói đều rất ít nói. Tôn Đăng a, Liễu Minh Kiệt mỉm cười. Làm sao? Không mời ta đi vào ngồi sao? Vào đi. Tôn Đăng liếc mắt nhìn hắn. Truyền thuyết Liễu Minh Kiệt đang cùng Hứa Dương một trận chiến sau khi nhận lấy trọng thương. Bây giờ xem ra, ngoại trừ sắc mặt thoáng có chút trắng xám, cũng không lo ngại. Tôn Đăng không biết, đang cùng Hứa Dương một trận chiến sau khi Liễu Minh Kiệt đem tồn điểm đi tìm hơn một nửa, dùng cho mua thuốc bổ, viên thuốc, rồi mới miễn cưỡng chữa khỏi. Đương nhiên, món nợ này, Liễu Minh Kiệt toán ở Hứa Dương trên đầu. Thẩm Ngọc Sơn Phong đang làm gì? Nhìn thấy Thẩm Ngọc Sơn Phong dùng ngón tay ở trên sa bàn lung tung đồ vẽ. Liễu Minh Kiệt không hiểu nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Đã vẽ một buổi sáng, Tôn Đăng bất đắc dĩ. Phong tử chính là như vậy. Một điên lên, liền cơm cũng không biết ăn. Liễu Minh Kiệt không dám quấy nhiễu Thẩm Ngọc Sơn Phong. Người sau điên cuồng, ở toàn bộ Thương Lan Phủ đều có tên. Đã từng có cái 2211 giới xếp hạng thứ 10 cao thủ. Đánh gãy quá Thẩm Ngọc Sơn Phong tu luyện. Bị điên cuồng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Đang đánh cuộc trên chiến trường đánh tinh hải hầu như phá vụn. Bản mệnh huyền linh cũng bị tàn sát. Tu vi đại lùi. Kết quả bị loại bỏ đến ngoại viện. Cũng may lần này, Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng không phải quá mê ly. Cũng không lâu lắm, liền lật ngược sa bàn. Hừ. Quyển này ấn huyền đồ lục, 10 cái huyền văn, ngược lại có 9 cái sai lầm, muốn nó cần gì dùng. Thẩm Ngọc Sơn Phong tức giận hừ một tiếng, từ trong nhẫn chứa đồ, móc ra một quyển ố vàng quyển sách, hai tay dùng sức, liền muốn trực tiếp xé nát. Uy, ngươi cái người điên này. Tôn Đăng lấy làm kinh hãi, chộp đoạt tới, đây là ngươi ở Đông Quý thí luyện giữa tháng, cửu tử nhất sinh lấy được bảo vật. Làm sao có thể nói xé liền xé. Thẩm Ngọc Sơn Phong hừ một tiếng. Hắn chừng mắt nói rằng. Cái gì chó má bảo vật. Người yêu thích. Người cầm được rồi. Tôn Đăng lắc đầu một cái. Người phong tử đều nghiên cứu không ra gì đó. Ta nghiên cứu thì có ích lợi gì. Ta bắt được kho báu khu. Đi hối đoái một ít điểm. Quay đầu lại chuyển giao cho ngươi. Hắn đem ấn huyền đồ lục thu về nhẫn chứa đồ. Thẩm Ngọc Sơn Phong thờ ơ nói rằng, vậy cũng theo ngươi, làm 2211 giới thiên tài số 1. Thẩm Ngọc Sơn Phong đương nhiên không thiếu điểm. Thẩm Ngọc Sơn Phong ánh mắt sáng ngời quét qua, liền thấy được Liễu Minh Kiệt. Ngươi tới làm gì? Thẩm Ngọc Sơn Phong trực tiếp hỏi. Liễu Minh Kiệt cười nói, Thẩm Ngọc Sơn Phong, ta tới là nói cho ngươi biết hai chuyện. Nói, Thẩm Ngọc Sơn Phong gọn gàng nhanh chóng hỏi. Liễu Minh Kiệt biết Thẩm Ngọc Sơn Phong tính tình quái gở, không thích nhất phí lời rông dài. Chuyện làm thứ nhất, 2212 giới Hứa Dương. Ngày hôm nay sông đăng thiên tháp, leo lên thứ 11 tầng. Thẩm Ngọc Sơn Phong sắc mặt hơi biến hóa. Trong mắt hắn bắn ra cảm thấy hứng thú ánh sáng. Mở miệng nói rằng, ừ, tiếp tục. Liễu Minh Kiệt không tiện câu ra một nụ cười. Chuyện thứ hai. Hứa Dương là giết chết đệ đệ ngươi Thẩm Ngọc Thành hung thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.